Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Linh Dương đầu bò bé. 19/20. U Minh cộng 4. Hùng Linh Dương đầu bò đột nhiên bạo động, chuyện ra có nguyên nhân. Nó tại bên bờ thanh lý ra đất trống về sau. Một đầu thư linh dương đầu bò nện bước bước nhỏ đến bắt đầu sản xuất. Phát hiện này giảm bớt Simba phát sợ cho Dương Thúc Bảo mang tới phiền muộn. Hắn kéo ra câu ghế dựa tọa hạ chuẩn bị quan sát. Mason bôi mồ hôi hỏi, này có gì đáng xem? Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Dương Thúc Bảo nói ra, xem trước một chút lại nói. Linh dương đầu bò sinh con thế nhưng là trong giới tự nhiên một đại cảnh quan. Bọn chúng thú con tại 10 phút bên trong liền có thể đứng lên, sau đó hành tẩu chạy chậm. Uống xong một lần sữa sau liền có thể chạy mau. Này không cho ngươi cảm thấy ngạc nhiên sao? Mason có chút ít bi ai nói ra. Ta liền ngạc nhiên hôm nay ánh nắng thế nào như thế phơi. Ta muốn hỏng mất. Thú cái chảy ra nước ối bên trong hòa với máu loãng. Mùi vị này hấp dẫn tới một đám chim lớn. Kền kền, kền kền thành quần kết đội mà đến. Bọn chúng mở ra cánh chim tại không trung chậm chạp bay múa. Ánh mặt trời chiếu sáng tại bọn chúng màu đen lông vũ trên. Dương Thúc Bảo ngửa đầu nhìn lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí. Đây là tử thần khí tức. Mason vẫy gọi hô, huy, chim lớn bay tới, đến đầu ta đỉnh đến, cho ta điểm bóng ma. Dương Thúc Bảo chế giễu hắn, người ngốc à, đây chính là kền kền. Mason chế giễu lại, người mới ngốc, ta nhận ra bọn chúng là kền kền cho nên mới phát ra chào hỏi. Nếu như là hung mãnh đại bàng ma sồ ta còn không dám lên tiếng đâu. Kền kền không có tính công kích. Bọn chúng rất nhát gan, đồ ăn không có tử vong bọn chúng cũng không dám tới gần. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi xem hàng vỉa hè văn học đã thấy nhiều, kền kền thế nhưng là mãnh cầm. Bọn chúng xác thực thích ăn mục nát, nhưng này không có nghĩa là bọn chúng không có tính công kích. Ngươi cho rằng này một ít kền kền vì sao lại đột nhiên đến? Bọn chúng nghĩ công kích linh dương đầu bò bé. Mason hồ nghi hỏi, thật, Dương Thúc Bảo nói ra, linh dương đầu bò bé sau khi sinh nhất định phải tại 10 phút bên trong đứng lên có thể hành tẩu. Dạng này mẹ của bọn nó cùng gia tộc mới sẽ không vứt bỏ nó. Nếu như nó 10 phút bên trong đứng không dậy nổi kia mẫu thú liền sẽ rời đi. Lúc này linh dương đầu bò bé chết chắc, kền kền sẽ đem nó mổ chết, sau đó ăn hết. T. Hung tàn như vậy sao? Đúng vậy, kền kền không dễ chọc. Bọn chúng thế nhưng là có thể theo chó rừng cùng linh cẩu trong miệng đoạt thức ăn nhân vật hung. Ác, mặt khác, người sắp có bóng cây có thể hưởng thụ. Này một ít linh dương đầu bò muốn đi. Kền kền lá gan cũng không nhỏ. Nhát gan là linh dương đầu bò. Bọn chúng khứu giác phi thường linh mẫn. Có thể ngửi được sư tử. Báo săn chờ thiên địch mùi cũng có thể ngửi ra phương xa nước mưa khí tức. Linh dương đầu bò đàn liền dựa vào chiêu này công phu đến tránh né thiên địch cùng tìm kiếm đồng cỏ. Theo kền kền tại tầng trời thấp xoay quanh, linh dương đầu bò đàn bắt đầu sao động bất an. Bọn chúng ngửi được kền kền trên người mùi hôi thối. Cỗ này mùi cùng chó rừng. Linh cẩu chờ thiên địch thể vị gần. Vì tránh né thiên địch bọn chúng rất nhanh sẽ rời đi nơi này. Ánh nắng bạo chiếu phía dưới. Thú cái rốt cục sinh ra một cái linh dương đầu bò bé. Một đầu kền kền từ không trung rơi xuống. Liền rơi vào khoảng cách ấu thú không đủ 10 mét khoảng cách bên trên chờ đợi săn bắn. Linh dương đầu bò bé sau khi sinh bắt đầu giãy giụa. Cố gắng muốn đứng lên. Thú cái xoay quanh nó chậm rãi xoay quanh, một bên chuyển một bên lẻ lưỡi liếm trên người nó lông. Mason say sưa ngon lành mà hỏi, đây là tại làm gì? Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi là nam phi người, ngươi không biết loại sự tình này. Nó tại liếm sạch ấu thú trên người nước ối, một là vì khô ráo ấu thú thể mau, hai là liếm sạch nước ối mùi vị, tránh hấp dẫn thiên địch đi chú ý tới ấu thú. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thú nhỏ vùng vẫy một hồi không còn khí lực, sau đó nằm dạp trên mặt đất không động đậy. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi nói, này Linh Dương đầu bò bé phế đi. Nhìn thấy Linh Dương đầu bò bé không dãy giụa nữa, mẫu thú trực tiếp rời đi, không chút nào lưu niệm. Đợi đến đồng bạn trở về, Linh Dương đầu bò đàn tại duy nhất thú được mang đến chuẩn bị di chuyển tránh né thiên địch. Mấy cái kền kền tuần tự rơi xuống, Linh Dương đầu bò bé tại thiên tính điều khiển lại rằng co. Nó chân sau có thể đứng lên đến, hai cái chân trước lại luôn co rúm ở cùng một chỗ, cho nên chỉ có thể dùng chân sau chống đỡ thân thể mân mê cái mông làm lão hán đẩy xe dáng vẻ. Mẫu thú nhìn thấy nó đứng dậy liền quay đầu trở về xem, phát hiện nó chỉ có thể đẩy xe không có khả năng hoàn toàn sau khi đứng dậy liền lại quay đầu đi, theo đồng tộc rời đi. Kền kền nhóm chuẩn bị hưởng dụng bữa này tiệc, một cái kền kền cổ chậm rãi biến thành huyết hồng sắc. Nó duỗi thẳng cổ khí thế hung hăng nhìn về phía đồng loại. Trong đó có một cái kền kền cổ cũng thay đổi thành huyết hồng sắc. Gặp này nó liền không lưu tình chút nào nhào tới triển khai chém giết. Gặp này Dương Thúc Bảo sững sờ. Tại sao có thể như vậy? Cái dạng gì? Mason hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra. Bọn chúng đánh như thế nào đi lên? Kền kền tại mãnh cầm trong gia tộc trí thông minh rất cao, chưa từng lãng phí không cần thiết thể lực, sẽ rất ít tiến hành đồng loại tranh đấu. Có đôi khi hơn 10 cái kền kền cùng một chỗ ăn cũng sẽ không giành ăn. Nhưng bây giờ bọn chúng tại tranh đoạt ưu tiên ăn quyền. Kền kền cổ sung huyết chính là biểu hiện muốn chiến đấu. Thắng cổ sẽ một mực sung huyết, thua trận con kia cổ liền sẽ khôi phục bình thường. Thế nhưng là này không nên. Mason nhún nhún vai nói. Ngươi có muốn hay không đến một thiên luận văn thuyết minh hạ nguyên nhân? Dương Thúc Bảo không quan tâm hắn châm chọc, tự mình nói ra, dạng này vừa vặn, chúng ta thừa cơ đi cứu hạ Linh Dương đầu bò bé. Gặp hắn không để ý tới chính mình, Mason lại không vui, hắn nói ra, tại sao phải cứu nó? Đây là thiên nhiên lựa chọn, khôn sống mống chết, Dương Thúc Bảo nói ra. Ta bảo hộ khu còn không có Linh Dương đầu bò đâu. Có thể vớt lên một cái tính một cái. Mason thu hồi câu ghế dựa cùng hắn đi đến. Vẫn như cũ không hiểu. Có thể này Linh Dương đầu bò bé là tàn tật nha. Dương Thúc Bảo nói ra. Nó trong thời gian ngắn đứng không dậy nổi không có nghĩa là vĩnh viễn đứng không dậy nổi. Sở dĩ tuyệt đại đa số dạng này Linh Dương đầu bò bé sẽ chết mất, là bởi vì Linh Dương đầu bò ra đời thời điểm thường thường có thiên địch nhìn chằm chằm. Một khi trong thời gian ngắn đứng không dậy nổi, bọn chúng liền sẽ bị cắn chết. Hơn nữa hắn còn có sinh mệnh tuyền cái này đại sát khí. Linh Dương đầu bò bé chỉ cần xương cốt cùng khớp nối không có không may, một giọt sinh mệnh tuyền liền có thể để nó khôi phục bình thường. Kền kền từng đôi chém giết. Cái thứ nhất rơi xuống chim lớn rất nhanh chiến thắng. Nó giết mắt đỏ, trông thấy Dương Thúc Bảo hai người xuất hiện liền vỗ cánh phát ra thô ráp tiếng kêu nhào tới. Dương Thúc Bảo móc súng lục ra chỉ lên trời bóp cò. Một tiếng vang giòn, kền kền đàn dọa đến cùng béo con vịt dường như lung la lung lay liền chạy. Simba đối bọn chúng bóng lưng phát ra phẫn nộ gào thét. Phản các ngươi! Mới vừa rồi còn nghĩ công kích chúng ta. Đến a, các ngươi lại tới thử một chút. Ta nhào ta cắn ta quay người đạp một cước. Mason nhìn xem nó vừa kêu vừa nhảy liền hỏi. Này ngốc sư tử muốn làm gì? Dương Thúc Bảo lắc đầu. Ta không biết. Linh Dương đầu bò bé nhìn thấy có người tới gần dọa nổ. Nó dựa vào sau chân đạp mạnh mẽ tại bờ sông bò lên đến mấy mét xa. Mason sau khi nhìn thấy cười ha ha. Đây là bánh sau khu động a. Simba một cái bước xa nhào tới dùng móng vuốt ấn xuống linh dương đầu bò bé cổ. Linh dương đầu bò bé không biết phản kháng. Liền hai mắt vụt sáng lên nhìn nó. Dương thúc bảo tại trong miệng nó phóng xuất ra một điểm sinh mệnh tuyền. Simba thấy thế tranh thủ thời gian dùng móng vuốt nghĩ lay mở miệng của nó ra bên ngoài móc sinh. Mệnh tuyền, ngươi xem ngươi tiền đồ. Dương thúc bảo cho nó một bàn tay. Simba ngoại chiến ngoài nghề nhưng trong nội chiến đi. Nó chịu rút sau lập tức bắt bẻ làm bộ muốn nổi giận. Dương thúc bảo cởi giày. Simba vội vàng đi lên dùng móng vuốt ấn xuống chân của hắn. Không chơi nổi đúng không? Linh dương đầu bò bé cảm nhận được trên người hắn sinh mệnh thụ khí tức sau liền an tĩnh lại. Theo sinh mệnh tuyền phát huy hiệu lực, nó chân trước bắt đầu có lực lượng cảm giác, thăm dò mấy lần sau cuối cùng từ trên mặt đất bò lên. Dương thúc bảo nhìn về phía nó cũng mở to mắt to xem lão Dương. Sau đó nó không có đi theo tộc quần bước chân, mà là đụng lên đến dùng đầu cọ sát lão Dương bả vai lưu lại. Mason chiếm trước dày đặc nhất một mảnh bóng cây tranh thủ thời gian ngồi xuống. Vừa lúc một trận gió thổi tới, lá cây rầm rầm vang. Hắn, ôi sảng khoái nha, Dương thúc bảo đứng lên hỏi, ta bụng khó chịu, giải quyết như thế nào vấn đề ăn cơm? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.